Chương 316, lão gia tử kia, tinh đâu? Tề Hán Đạt, ta liền hỏi ngươi, làm sao bây giờ ban đầu hợp tác thời điểm, ngươi làm sao cùng ta bảo đảm, ngươi nói thế nào khối không có vấn đề, tại sao lại biến thành đào ra một cái cổ mộ tới? Tề Hán Đạt mỗi lần đang tại Vân Cốc bên cạnh, đều là thấp giọng hạ khí. Dù là đối phương không phải Vân gia dòng tránh, cũng không phải hắn Tề gia có thể so với. Bất quá lần này, hắn trực tiếp nổi giận. Tề Hán Đạt ngẩng đầu lên, có chút lạnh mặt nói, Vân tiên sinh, ngươi có phải hay không phải trước cho ta một cái giải thích, vốn là đó chính là một cái không biết tên tiểu cổ mộ, ta đều đem chuyện cho đè xuống, nhưng là bên người ngài vị tiên sinh này, đem tin tức này, cho tiết lộ ra ngoài không thể nào. Ngồi ở Vân Cốc bên người Quách Tầm lập tức kích động đứng lên. Tề Hán Đạt cũng không nói nhảm, trực tiếp đem một đống tài liệu ném tới Vân Cốc cùng Quách Tầm bên cạnh. Hắn mặc dù tức giận, nhưng cũng chịu nhịn tính tình nói, Vân tiên sinh, ta một mực kính trọng ngài, tín nhiệm ngài, cho nên mới vẫn muốn thúc đẩy kia đơn làm ăn, nhưng là nhìn một chút những thứ này ta muốn hỏi một chút, Vân gia nhân vì cái gì đối chúng ta Tề gia làm ăn động thủ? Vân tiên sinh, ngài hay là cho ta một cái giải thích đi. Cái gì? Vân Cốc sắc mặt thay đổi. Hết lần này tới lần khác, lúc này ở hắn bên người ngồi nhi tử, cũng chính là cái đó Quách Tầm, ở đó tức giận nói, cái đó đáng chết tiện nhân lần này gặp mặt, dĩ nhiên là không vui mà tản. Vân Cốc không có cách nào cùng Tề Hàn Đạt hưng sư vấn tội, mà Tề Hàn Đạt cũng không có từ Vân Cốc bên này được cái gì phương pháp giải quyết. Một nhà bể đầu sức chán, biến thành hai nhà cùng nhau tan vỡ. Chờ đến Vân Cốc mang nhi tử Quách Tầm giận trùng trùng rời đi sau, ngồi ở một chiếc xe bên trong mang mắt kiếng gọng vàng nam nhân, bấm một chuỗi dây số. La ca, Vân nhị gia đã mang hắn cái đó con riêng, rời đi Tề Hàn Đạt, đi Vân gia nhà cũ đi. Bên này La Hoa Thành Thu Tuyến, đối ngồi ở bên cạnh ghế salon, ôm điện thoại di động không biết nhìn cái gì video. Vân Trạch nói, A Trạch, ngươi đoán chừng không sai, đối phương hẳn là đi tìm lão gia tử tố cáo. Phòng đoán, cũng sẽ tra được chúng ta bên này. Dù sao đối với Tề gia làm những thứ kia chuyện buôn bán tỉnh, đều là Vân gia bên này ra tay. Nếu không Tề Hàn Đạt cũng sẽ không thảm như vậy. Hắn hoàn toàn là cũng không dám đánh lại A, bất quá chỉ là đánh lại. Cũng không đánh lại, chỉ có thể cứng rắn lần lượt. Vân Trạch tầm mắt rơi vào trên điện thoại di động, hắn lẳng lặng nói, ta chẳng qua là bình thường làm chút làm ăn mà thôi, tra được ta liền tra được tốt lắm. La Hoa Thành nhìn nhà mình biểu đệ này phúc hắc hình dáng. Ngươi là làm ăn, nhưng mà, ngươi tương đương với đem Tề gia cho dồn đến tuyệt lộ a. Hắn do dự một hồi, nói, thật ra thì Vân Quốc bên kia, chắc đang tại lao gia chủ bên cạnh không chiếm được tiện nghi gì. Có thể lão gia chủ bên kia lão gia tử kia, tinh đâu? Nơi nào không biết là Vân Trạch cố ý làm. Vân Trạch ngón tay thon dài, đang tại trên điện thoại di động nhẹ nhàng vạch qua, giọng chậm chạp, dù sao người thừa kế là chính hắn chọn, ta làm gì, hắn cũng phải thụ. La Hoa Thành thở phào nhẹ nhõm. Thật là tự do phong khoáng khốn kiếp tha, hắn nội tâm hết sức đồng tình Vân Điền Vân lão gia tử rồi. Lúc này bị đồng tình lão gia chủ Vân Điền đang ngồi ở trên ghế thái sư, nhìn trước mắt khóc tức tức cháu trai Vân Cốc. Vân Cốc người này đi, làm ăn cũng không tệ lắm, nhưng chính là quá thích đi đường tắt rồi. Vân Cốc vẫn còn ở vậy bán thảm, thúc thúc à, rốt cuộc là ai ra lệnh phải biết, ta đang cùng Tề gia làm ăn, như vậy một làm, ta ước chừng phải bồi thượng mấy tỷ a, mấy năm này toàn của cải, liền không sai biệt lắm đều quang áp. Vân Điền hơi ngước mắt, tiết lộ ra bí mật thương nghiệp người là ai.